Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101. Đây chính là bản bộ đại tướng phân lượng sao? 6/6. Cầu đạt bonus 10C bắp đậu, ngươi biết mình làm gì không? Kohatsa, Don Quixote do Flamingo chứng kiến Aokiji đột nhiên ra tay với chính mình. Sắc mặt mạnh mẽ địa âm trầm xuống. Tuy là hắn biết Aokiji không dám đối với hắn thế nào, tối đa cũng chỉ là để hắn ăn một ít khổ sở, nhưng hắn vẫn là cảm thấy một hồi khó chịu. Ta đương nhiên rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Trước khi tới, nguyên soái liền đã thông báo. Tuy là bởi vì Thất Vũ Hải thân phận, tạm thời vẫn không thể đưa ngươi bắt, nhưng nếu như gặp phải ngươi, giáo huấn một phen vẫn là có thể. Đối mặt Don Quixote do Flamingo như vậy ánh mắt âm lạnh, Aokiji lại vẻ mặt bình thản nói rằng: "Bảy ngũ linh, Smoker, Momonga, sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi. Nếu như không phải ngươi, cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Còn có Virgo, việc này, hải quân sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi coi là sổ cái. Đến lúc đó hy vọng Thất Vũ Hải danh tiếng còn có thể giữ được ngươi." Chết tiệt Tần Vũ, còn ngươi nữa Kohatsa, Don Quixote do Flamingo vừa nghe Aokiji nói như vậy, lập tức dùng ánh mắt âm lạnh hung hăng trừng mắt liếc Tần Vũ. Hắn biết Aokiji sở dĩ sẽ bỗng nhiên hướng hắn xuất thủ, đều là bởi vì Tần Vũ dùng hình bóng đen đen Musi chụp được Virgo tự bảo là hắn đem phái đi hải quân nằm vùng hình ảnh. Bất quá luôn luôn coi trời bằng vung quán hắn đương nhiên sẽ không lưu ý chuyện này hắn đến tột cùng là đúng hay sai. Hắn để ý chỉ là Aokiji ra tay với hắn. Chỉ là đối mặt đại tướng Aokiji, giả sử là bình thời hắn còn có mấy phần phản kháng năng lực, nhưng bây giờ là ngay cả nói đều còn chưa nói hết, đã bị Aokiji hoàn toàn bị đông, hóa thành nhất tôn Thất Vũ Hải băng điêu. Đây chính là bản bộ đại tướng phân lượng sao? Quả nhiên không hổ là gần gũi nhất tứ hoàng nam nhân một trong. Phòng trừng Thất Vũ Hải bên trong chân chính cụ bị thực lực cùng đại tướng tranh hùng cũng chỉ có đệ nhất thế giới đại kiếm hào Dracul Mihawk đi. Còn như còn lại, như là Don Quixote do Flamingo chi lưu ở đại tướng trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Tần Vũ chứng kiến Aokiji trong nháy mắt đã đem thực lực không thua thái độ bình thường xuống. Hắn Don Quixote do Flamingo bị đông, tâm lý không khỏi vi vi dùng mình. Tuy là Don Quixote nhiều foreign rõ ràng và cùng hắn đại chiến một hồi, chẳng những thụ thương không nhẹ, hơn nữa thể lực, bá khí đều không đủ thời kỳ tột cùng 1/2. Nhưng Aokiji có thể như vậy hời hợt liền thu thập nhất tôn Thất Vũ Hải trong bài danh phi thường cao cường giả, hãy để cho Tần Vũ thật sâu cảm nhận được đại tướng ưu đại. Được rồi, cản trở người giải quyết rồi. Aokiji ở đêm Don Quixote do Flamingo đông lại thành băng điêu phía sau liền lại không có nhìn thêm hắn liếc mắt, mà là dùng tùy ý giọng nói đối với Tần Vũ nói rằng: "Ra tay đi, tuy là ta làm như vậy có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng người nào để cho ta là hải quân, ngươi hải tặc đâu, bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn bắt ngươi còn thật không dễ dàng. Còn có 30 giây, giả sử cái này 30 giây không có biện pháp đưa hắn trọng thương, ta đây liền nhất định phải thua." Tần Vũ không nói gì, quả quyết lần nữa tiến nhập Majin Bu toàn công suất trạng thái. Chỉ là dù cho hắn vừa rồi thừa dịp Aokiji cùng Don Quixote do Flamingo phát sinh xung đột, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, bá khí cùng với khí, hắn lúc này cũng tối đa chỉ có thể duy trì nữa 30 giây ma nhân toàn công suất trạng thái. Cuối cùng là không có đem bu quả thực mở rộng đến thức tỉnh tầng thứ. Giả sử có thể thức tỉnh, vậy không quản là sinh mệnh lực, khí lực, tốc độ khôi phục, tái sinh tốc độ đều sẽ viễn siêu hiện tại rất nhiều lần. Không, thậm chí có khả năng ở giác tỉnh dưới trạng thái đạt được Long Châu bên trong tiểu bu cái loại này vô hạn thể lực tình trạng. Giả sử sở hữu hiểu bu như vậy bất tử chi thân, ta hoàn toàn có thể vĩnh cửu duy trì ma nhân toàn công suất trạng thái. Đến lúc đó đừng nói là bị một cái đại tướng cùng một cái thất vũ hải xa luân chiến, coi như là bị tứ hoàng bao vây tiễu trừ cũng không sợ. Tần Vũ tâm lý âm thầm quyết định lúc này đây cùng Aokiji sau khi giao thủ. Mặc kệ thắng bại như thế nào, hắn nhất định phải nắm giữ bu quả thực giác tỉnh. Hắn có dự cảm, cái này một viên huyễn thú loại bu quả thực một ngày giác tỉnh sẽ vì hắn mang đến sức mạnh hoàn toàn mới. Ahat, người chính là bằng vào loại này trạng thái ở 2 phút bên trong đem John Quixote do Flamingo đánh bại sao? Thật là xảo đoạt thiên công năng lực phương pháp vận dụng. Đem huyễn thú loại biến thân năng lực, đặc thù năng lực cùng với bá khí đều kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Khó trách người có thể bộc phát ra như vậy lực lượng kinh người. Aokiji chứng kiến Tần Vũ tiến nhập Majin Buu toàn công suất trạng thái phía sau, vẫn lười biếng biểu tình không khỏi hơi ngẩn ra. Phía trước hắn còn có chút hiếu kỳ, Tần Vũ là thế nào làm được ở 2 phút bên trong đánh bại John Quixote do Flamingo 1.6K, cho tới bây giờ mắt thấy cái này tư thế xuống Tần Vũ phía sau. Hắn rốt cuộc minh bạch được, so với John Quixote do Flamingo còn đáng sợ hơn động sát lực cùng Kenbunsoku Haki. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn đã đem Majin Buu toàn công suất bí mật hiểu rõ vô tâm. Cảm nhận được từ Aokiji trên người truyền tới áp lực vô biên phía sau, Tần Vũ trong lòng mặc dù dùng mình, nhưng không có chút nào ý lùi bước. Chỉ thấy toàn thân hắn bốc cháy lên ống phun khói hình dáng hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Sau đó hóa thành một đạo hồng nhạt điện quang, ở trong chớp mắt bùng lên đến Aokiji trước mặt, giơ tay lên một quyền thẳng đến Aokiji trái tim. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.